Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, vậy nhi tử trước hết đi chuẩn bị, Lý Bất Tranh kiên định nói ra, quay người rời đi đại điện, chờ đi ra đại điện, Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, nhìn phía xa cao hứng vô cùng các trưởng lão, ánh mắt đờ đẫn, một lúc sau, Lý Bất Tranh có chút quay đầu, nhìn về phía vừa mới tự đi ra ngoài đại điện, không nhịn được nhẹ giọng nỉ non một câu. Phụ thân, người thật là vì ta sao? Thế nhưng là nơi đây, chỉ có Lý Bất Tranh một người, căn bản không có người trả lời hắn. Lý Bất Tranh trầm mặc hồi lâu sau, cất bước đi về phía trước, trong lòng kiên định vô cùng. Phụ thân, mặc kệ ngươi vì ai, ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ cố gắng đi cùng bên trên ngươi. Đã ngươi muốn để ta tại lần này luận võ bên trong đoạt lấy đệ nhất nhân, trở thành Côn Khư thiên hạ hành tẩu, vậy ta liền nhất định sẽ đoạt lấy. Lý Bất Tranh kiên định rời đi, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống luận võ. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Lý Chính Nhất lẻ loi một mình ngồi tại trống rỗng hắc ám trong đại điện. Giờ phút này trong mắt của hắn bỗng nhiên ảm đạm xuống. Không còn có đối mặt Lý Bất Tranh cùng trưởng lão các chư vị trưởng lão như vậy khí phách. Trong bóng tối, Lý Chính Nhất lẻ loi trơ trọi ngồi lấy. Yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Tại cái này trong yên tĩnh, hồi lâu sau, quanh quẩn lên thanh âm. Thanh âm kia tang thương, tựa hồ đang la lên một ít người danh tự. Lâm Đạc, chấm ngoặc kép, Lam Lăng, chấm ngoặc kép, Bạch Mộc, chấm ngoặc kép, Phó Thanh Sương, chấm ngoặc kép, Ôn Thành, chấm ngoặc kép, Kim Lộ, chấm ngoặc kép, Tửu Phong Tử, chấm ngoặc kép, Tô Yến Hoa, chấm ngoặc kép, Tân Chi Táng, chấm ngoặc kép, Lý Tố Bạch, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm quanh quẩn tại cái này đại điện trống trải bên trong. Như khổ giống như khóc, đặc biệt bi thương, nhưng thanh âm này, nhưng không có bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Lý Chính Nhất cải biến lĩnh hội Côn Khư 72 thuật quy tắc. Bây giờ chỉ cần tại luận võ tiến tới nhập 10 vị trí đầu là được. Đương nhiên, Lâm Bạch lại là không biết những này. Bây giờ Lâm Bạch, khô tọa tại quyển trục trước, đã tìm hiểu nửa tháng đại truy dương thuật, rốt cục để Lâm Bạch có một chút nho nhỏ thu hoạch. Nửa tháng sau, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trước mặt trên quyển trục. Như giống như đang hỏi chính mình đồng dạng, thật sự có người đuổi tới qua Thái Dương sao? Lâm Bạch tự hỏi tự trả lời, nhất định là có. Mặt trời này mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mặc dù hắn treo rất cao, nhưng cuối cùng sẽ có rơi xuống một ngày. Mặc dù hào quang của hắn chói mắt, nhưng cuối cùng cũng sẽ có dập tắt một ngày. Mặc dù những võ giả này đau khổ truy tìm Kiêu Dương, nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ có tìm tới một ngày. Chấm ngoặc kép, kỳ thật này tấm quyển trục cũng không phải là đại truy dương thuật. Chấm ngoặc kép, đây là đại truy dương thuật, nhưng cũng không phải. Chấm ngoặc kép, đây là đang đuổi tìm ý nghĩa, cũng không đang đuổi dương, mà là tại quá trình này. Biết rõ không có khả năng đuổi kịp Thái Dương, nhưng lại còn có nhiều người như vậy nguyện ý đi nếm thử. Trong lúc này quá trình chính là kiên trì, chấm ngoặc kép, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người có thể đuổi tới Kiêu Dương. Có lẽ có ít người sẽ đuổi tới Kiêu Dương, nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Chân chính Kiêu Dương, vĩnh viễn tại trong lòng mình. Cái này một đoàn Kiêu Dương chi hỏa, chỉ biết bởi vì ta thấy mà sinh. Nếu ta không thấy, hắn thì diệt. Đại truy dương thuật này, ta tầm mắt thấy, thì có thể đến. Chấm ngoặc kép, đây chính là huyền bí trong đó sao? Lâm Bạch lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng Lâm Bạch sau khi nói xong, tựa hồ có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Giờ khắc này, Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía quyển trục phía trên. Cái kia truy đuổi Kiêu Dương bóng người cùng trên bầu trời Kiêu Dương chậm rãi biến mất, biến thành một tấm trống không quyển trục. Lâm Bạch nhíu mày, trông thấy trước mặt cái này một tấm trống không quyển trục. Ngay sau đó, trên quyển trục lại xuất hiện hoàn toàn mới văn tự. phía trên viết đến, rất nhiều người đều đang đuổi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng là nhân sinh thật sự có ý nghĩa sao? Có xin người, hèn mọn cả đời, có thể nói hắn thật hèn mọn sao? Có giàu người, khoái hoạt cả đời, nhưng hắn thật khoái hoạt sao? Có quyền người, tung hoành cả đời, nhưng hắn thật tung hoành qua sao? Nhân sinh của chúng ta, không nên sống trong mắt bọn họ, mà là hẳn là sống ở trong lòng của chúng ta. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn, chân chính kiêu dương, vĩnh viễn tại trong lòng mình. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, người lĩnh hội đến kiêu dương chân lý. Cái này một phần đại truy dương thuật, là của ngươi. Một đoạn này văn tự sau đó, Lâm Bạch sắc mặt có chút vui mừng. Sau đó, trên quyển trục xuất hiện đại truy dương thuật khẩu quyết tâm pháp. Lâm Bạch cực tốc ghi chép trong đầu. Đoạn chữ viết này trọn vẹn hiện lên 3 canh giờ, mới chậm rãi biến mất. Lâm Bạch đem đại truy dương thuật ghi lại sau đó, sắc mặt không nhịn được kích động lên. Một bộ này thân pháp, mặc dù không có siêu việt thần cấp công pháp, nhưng ta phỏng đoán, chỉ sợ cũng không kém lắm. Đại truy dương thuật, sự biến động trong lòng, thì vô câu vô thúc. Một bước vạn dặm, một bước trăm triệu dặm. Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ liên tục, quyển trục lại lần nữa khép lại, rơi vào trên đám mây. Giờ phút này Lâm Bạch đồng thời không có gấp rời đi, mà là khoanh chân nhắm mắt, đem trong lòng nhận thấy sở ngộ, một chút xíu tiêu hóa trống không. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Bạch sa vào tại cái này một cỗ cảm ngộ bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Tại lại qua thời gian nửa tháng, Lâm Bạch trong tay nắm chặt ngọc phù đột nhiên chậm rãi vỡ vụn mà ra. Một cỗ truyền tống lực nắm kéo Lâm Bạch thân thể rời đi Côn Khư Tháp. Lâm Bạch mở mắt ra, kinh ngạc nói, thời gian một tháng tới rồi sao? Cảm thụ được truyền tống lực tiến đến, Lâm Bạch không có phản kháng, vừa cười vừa nói, vừa vặn, đại truy dương thuật ta cũng có chút cảm ngộ. Nơi đây đến là không cần tại tiếp tục lưu lại đi. Truyền tống lực tiến đến, Lâm Bạch thân hình lóe lên, biến mất tại Côn Khư Tháp 18 tầng bên trong. Nhưng Lâm Bạch thân hình lần nữa thời điểm xuất hiện, cũng đã ở bên ngoài Côn Khư Tháp trong sân rộng. Đi ra rồi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một tòa cao vút trong mây thần tháp. Trên mặt lộ ra vẻ kích động, cái này một phần đại truy dương thuật liền bất phàm như thế. Không biết mặt khác Côn Khư 72 thuật lại sẽ là như thế nào cường đại. Lý Bất Tranh nói qua, cha ta năm đó tìm hiểu 3 thuật, theo thứ tự là Đại Hà Kiếm Thuật, Đại Luân Hồi Kiếm Thuật, Đại Thần Vương Kiếm Thuật. Chấm ngoặc kép, nếu là ngày sau có cơ duyên mà nói, ta cũng muốn đi tìm hiểu một chút cái này 3 bộ kiếm thuật. Lâm Bạch mỉm cười, đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị quay người rời đi Côn Khư Tháp thời điểm, một cái mập cầu lăn đến Lâm Bạch bên người. Kích động mà hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, thế nào, thế nào, lĩnh hội đến đại truy dương thuật sao? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn đột nhiên chạy tới viên thịt này. Thần sắc kinh ngạc, một lúc sau mới cười nói, Lý Phú Quý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mập mạp này, đương nhiên đó là lúc trước Lâm Bạch tại Long Sơn bên ngoài cứu Lý Phú Quý. Lý Phú Quý cười nói, hắc hắc. Lý Bất Tranh tộc huynh có chuyện muốn làm, thế nhưng là hắn lại nghĩ tới ngươi mấy ngày nay liền muốn rời khỏi Côn Khư Tháp, cho nên để cho ta tới tiếp ngươi. Đừng nói những thứ này, Lâm Bạch huynh đệ, mau nói nói, có hay không lĩnh hội đến Côn Khư 72 thuật? Lý Phú Quý có vẻ như đối đại truy dương thuật đặc biệt có hứng thú, hung hăng truy vấn. Lâm Bạch liên tục cười khổ, khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Bạch bây giờ bộ dáng, Lý Phú Quý lúng túng cười một tiếng nói, xem ra Lâm Bạch huynh đệ không thành công a. Bất quá Lâm Bạch huynh đệ cũng đừng nhụt chí, Côn Khư 72 thuật chính là trên thế giới này tinh diệu nhất tuyệt luân đạo pháp thần thông. Liền xem như Lý Đạo Duyên tìm hiểu tới 7 lần, hắn cũng bất quá chỉ lĩnh hội đến một điểm đại diệt sinh thuật, một điểm ra lông mà thôi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Lý Đạo Duyên tìm hiểu tới Côn Khư 72 thuật, một trong đại diệt sinh thuật. Ngoặc kép, hết chương.